Giữ trọn trái tim em. Chương 11:11, ăn miếng trả miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Hy cũng không muốn lép vế trước Thế Phong, cô cũng diện một bộ váy vô cùng gợi cảm ôm sát cơ thể tuyệt mỹ của mình. Hắn đã bỏ cô ở lại một mình đi theo người phụ nữ khác thì tội tình gì mà cô lại không đi tìm niềm vui cho mình. Nhược Hy vui vẻ ngồi trang điểm, bỗng tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, là mẹ chồng cô gọi đến. Nhược Hy bối rối liền cầm điện thoại lên nói với giọng điệu nhẹ nhàng hết sức, có thể alo mẹ gọi con, có chuyện gì không mẹ? Bên đầu dây bên kia mẹ cô cũng đáp lời, alo hai đứa chơi có vui không, sao mẹ gọi cho Thế Phong không được vậy con? Nhược Hy bắt đầu vở diễn của mình, anh ấy đi ra ngoài mua đồ rồi mẹ à, được rồi mẹ chỉ gọi hỏi thăm thôi, hai đứa đi chơi vui vẻ nha, mẹ cúp máy đây. Dạ con chào mẹ ạ. Cúp máy, Nhược Hy liền thở phào nhẹ nhõm, mẹ chồng cô mà đòi nói chuyện với Thế Phong cô không biết phải làm thế nào nữa, thật sự tình huống này vô cùng nguy hiểm. Nhược Hy trang điểm xong đi ra ngoài, cô đến những trung tâm thương mại mua sắm và dùng bữa, cứ như cuộc sống độc thân của cô lúc còn đi du học, cô cảm thấy rất thoải mái. Sau khi mua sắm và dùng bữa xong, Nhược Hy đi đến những địa điểm khác để chơi, đến gần tối Nhược Hy bước vào một quán bar sang trọng, cô thầm nghĩ đêm nay cô chơi hết mình, mặc kệ tên chết bầm kia, hắn bây giờ chắc cũng đang ôm một mỹ nhân nào đó rồi. Bầu không khí sôi động nổi lên, Nhược Hy đến một bàn gần góc ngồi xuống, cô gọi một ly rượu whisky để nhâm nhi, nghe tiếng nhạc sôi động cô cũng bất giác không kiềm chế được mà nhún nhảy theo. Bầu không khí càng nóng lên, Nhược Hy xuống sàn hòa cùng làn người nhảy múa trong cuộc chơi. Lúc này đã là nửa đêm, Thế Phong cũng đã trở về khách sạn, căn phòng tối ôm không một bóng người, hắn bật đèn lên nhìn xung quanh không thấy ai, mặt liền nghiêm lại lo lắng thầm nghĩ. Cô ta đã đi đâu mà đến giờ này vẫn chưa về. Cho dù hai người chỉ là vợ chồng trên hợp đồng nhưng hắn cũng phải có trách nhiệm với Nhược Hy, cô còn là một cô gái xinh đẹp ở ngoài đường giờ này rất là nguy hiểm. Thế Phong vội vàng đóng cửa lại rồi đi ra ngoài. Hắn đã đoán được với tính cách của cô, Thế Phong nắm chắc là bây giờ cô đang vui chơi ở một quán bar nào đó. Thế Phong đi đến cái quán bar gần đó để tìm Nhược Hy. Quả thật cô đang ở đây nhưng cơ thể không còn đứng vững được nữa, có một tên đàn ông cứ vê ba vãn đến gần cô. Nhược Hy đang cố gắng đẩy hắn ta ra nhưng tên đó dường như không muốn buông tha cho cô. Thế Phong chứng kiến cảnh tượng ấy, máu anh hùng lại nổi lên, hắn tiến về phía đó nắm lấy cánh tay của tên đàn ông đang đặt lên vai Nhược Hy. Tên đàn ông bị Thế Phong bóp chặt cánh tay đau đớn nhìn về phía anh, gương mặt của Thế Phong vô cùng lạnh lùng khiến cho hắn sợ hãi lắp bắp nói. Anh là ai? Thế Phong giữ ngữ khí lạnh lùng trả lời. Tôi là chồng của cô ta. Tên đó liền lùi người bỏ đi. Thế Phong nhìn con sâu rượu trước mắt mà ngán ngẫm, hắn đưa tay nắm lấy vai Nhược Hy, cô liền ngã tự mặt vào ngực của Thế Phong. Hắn đưa tay bế gọn cô về khách sạn, suốt quãng đường đi cô luôn miệng chửi rủa hắn khiến cho Thế Phong tức giận đến nổi gân xanh, chỉ có cô mới chửi hắn nhiều đến như vậy, những người phụ nữ khác chỉ khóc cầu xin sự yêu thương từ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến khách sạn, Thế Phong để Nhược Hy nằm xuống giường, cô cứ ôm chầm lấy cổ của hắn không buông ra. Thế Phong phải dùng tay gỡ tay cô ra nhưng càng gỡ ra cô lại càng ôm chặt hơn, miệng nhỏ cứ lẩm bẩm nói. Tên chết bầm nhà anh thích ngủ với phụ nữ khác lắm chứ gì, tôi cũng sẽ ngủ với người đàn ông khác xem như là ăn miếng trả miếng. Thế Phong nghe liền bật cười, thật suốt ngày hôm nay hắn dành thời gian để gặp khách hàng. Tuy bà mẹ đã để hắn nghỉ phép để đi hưởng tuần trăng mật, nhưng hắn là một con người tham công tiếc việc vô cùng tài giỏi, không thể nào bỏ qua cơ hội này, hắn phải ngồi đàm phán và đi uống rượu cùng với đối tác đến tận tối mới về đến nhà. Cách chương.